chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 828, ngôi sao sáng chói 2. Góc truyện audio.com. Lúc Thẩm Tranh lui xuống sân khấu, phía dưới lại vang lên một trận tiếng vỗ tay như sấm. Tiếng vỗ tay qua đi, tất cả phóng viên ngồi xếp ở phía sau đều đứng dậy. Vọt tới trước sân khấu từ lối đi bên hông, giơ camera lên, đèn flash, ánh sáng chớp lóe, lần lượt đan xen tuần hoàn. Đối tượng các phóng viên chụp hình rất rõ ràng. Ngoại trừ Thẩm Tranh, người bên ngoài dường như không thể thu hút được hứng thú của bọn họ. Đương nhiên Thẩm Tranh cũng rất phối hợp bọn họ. Lúc muốn đi vào hậu trường, cô chậm rãi dừng bước lại, ngoái đầu lại cười, đàn ông ở tại chỗ này đều có chút nghiêng đổ. Kể cả thi vực, ánh mắt của anh vẫn luôn tập trung ở trên người Thẩm Tranh. Đến khi cô biến mất trong tầm mắt, anh mới thu hồi tầm mắt. Lúc anh đứng dậy muốn đi, Tân Cận chú ý tới anh. Sao, lúc này liền đi rồi hả? Thi vực không có cho ra đáp án rõ ràng, chỉ là thuận miệng nói một câu. Ra sau sân khấu nhìn xem, Tân Cận nghe tiếng, cười gian, là cảm thấy hôm nay chị dâu quá gợi cảm, kiềm nén không được đi. Hửm, Thi vực nheo con ngươi nguy hiểm lại, trầm giọng nói, gợi cảm, giọng nói của anh vừa thấp lại trầm, kết hợp áp suất thấp trong không khí, khiến người ta cảm thấy có chút áp lực. Tôn Nham nhìn Thi vực, cảm giác trong mắt của anh có chút lệ khí, vì vậy lôi kéo Tô San chuyển vài vị trí, duy trì khoảng cách nhất định với Thi vực. Không đúng, anh phải là cảm thấy hôm nay chị dâu quá xinh đẹp. Không nhẫn nhịn được, Tân Cận nén cười, nghiêm trang uốn nắn, món nợ này, tối nay chúng ta sẽ tính. Lạnh lùng quẳng xuống một câu, Thi vực xoay người rời đi. Lúc Cố Liên Thành đang chuẩn bị lên sân khấu, dưới sân khấu vẫn ồn ào rất lớn. Mọi người còn đang bàn tán xôn xao, nhưng chủ đề bọn họ nghị luận lại không liên quan đến Cố Liên Thành. Cũng không liên quan đến trang sức triển lãm lần này của cô ta. Đối tượng bọn họ thảo luận là Thẩm Tranh, cũng chỉ có Thẩm Tranh, mấy cấp cao ở hàng thứ nhất cũng nhịn không được tụ tập một chỗ thảo luận. Thật không nghĩ tới, Tổng Giám Đốc lại sẽ có quan hệ thân mật như vậy với Thi vực. Các người hẳn là biết Thi vực chứ, chính là đại boss của tập đoàn Đế Cảnh, nhân vật lớn có thể đi ngang ở Thành Đô, đương nhiên biết anh ta. Không chỉ tuổi trẻ tài cao, dáng dấp còn vô cùng đẹp trai. Tôi cảm thấy dáng dấp đẹp trai gì đó đều là xếp sau. Điểm quan trọng nhất là anh ta có tiền. Không biết các người có từng chú ý bảng xếp hạng phú hào thế giới không? Hình như anh ta xếp hạng thứ 3, nghe nói tài sản cao tới 1000 tỷ. Đây ngược lại không để ý tới. Nhưng, phải nói thật, Tổng Giám Đốc của chúng ta cũng tốt số thật. Chồng có 1000 tỷ, cô ấy sẽ không sầu không có tiền xài rồi. Nghe nói giá trị thị trường của Nam Ngạn thủ tịch là 13 triệu. Nếu thật trị giá nhiều tiền như vậy, vậy hẳn là cũng coi là công ty lớn đứng số 1 số 2 ở Thành Đô đi. 13 triệu là khái niệm gì? Dù chúng ta không ăn không uống kiếm 10 đời cũng không được nhiều như vậy đâu. Chớ nói chi là 1000 tỷ, Tổng Giám Đốc cô ấy. Mệnh thật tốt, tôi cảm thấy cái này cũng không đơn thuần là tốt số thôi. Có thể chinh phục một người đàn ông lợi hại như vậy. Cô ấy nhất định có chỗ hơn người. Đúng đó, chính ngay lúc này, người chủ trì lên sân khấu. Sau khi điều tiết đơn giản không khí hiện trường một chút. Anh ta nói trọng điểm. Hiện tại, chúng ta biểu diễn một cuộc triển lãm hoàn toàn mới. Triển lãm trang sức lần này có chỗ không giống với ngày xưa. Để cho nhà thiết kế, ngôi sao sáng chói 2, tình yêu chung thủy, Cố Liên Thành tiểu thư sẽ trình diễn một màn trên sân khấu chữ T cho mọi người. Lúc Cố Liên Thành lên sân khấu, người điều chỉnh ánh sáng cố ý mở ra ánh đèn mờ nhạt cho cô ta. Bởi vì trên người cô ta mặc áo cưới màu trắng, cho nên dù đặt mình ở trong hoàn cảnh tăm tối cũng sẽ rất chói mắt. Cách chương,